Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 530 ngươi không được. Bảo lá gan canh thứ tư, cầu giữ gốc nguyệt phiếu, Messi gần nhất có phải hay không cắn thuốc rồi? Đột nhiên trở nên mạnh như vậy, hắn vốn là thực lực rất mạnh, không phải Barcelona cũng sẽ không trọng điểm vun trồng hắn. Nhưng cũng quá mạnh một chút a. Đánh Real Madrid thời điểm hat-trick, hiện tại lại tới một tái ngay cả qua 5 người. Gần nhất, hắn tình trạng đúng là phi thường tốt. Đoán chừng là nhận chúng ta kích thích. Champions League kia 2 trận đấu vòng loại hắn đều không có biểu hiện. Đoán chừng cũng là áp lực rất lớn. Có thể như thế bạo phát đi ra. Gia hỏa này tương lai không đơn giản a. Ai nói không phải đâu. Barcelona bản mùa giải bị đá bết bát như vậy. Áp lực như thế lớn. Hắn có thể gánh vác được. Không dễ dàng. Chúng ta áp lực cũng rất lớn. Có phải hay không cũng hẳn là muốn bộc phát một chút. Ngươi cho rằng ngươi là Messi à? Ngoặc kép chấm chấm. Tại Liverpool nội thành một nhà Ý trong nhà ăn. Liverpool cầu thủ vây quanh một trương hình bầu dục lớn bàn dài. Ngồi cùng nhau, tất cả mọi người có một câu không có một câu. Trò chuyện đều là hôm nay sốt dẻo nhất chủ đề. Tại Tây Ban Nha cúp nhà vua bán kết thủ hiệp. Barcelona giao đấu Getafe trong trận đấu. Messi đánh ra như thần biểu hiện. Dùng một tái ngay cả qua 5 người. Triệt để chấn nhiếp cả tòa sân bóng. Để toàn thế giới fan bóng đá cùng ký giả truyền thông đều quỳ bái. Đây chính là Maradona mới có qua truyền kỳ. Thế là, sáng sớm hôm nay, toàn thế giới mỗi tạp chí lớn nhân vật chính đều nhao nhao biến thành Messi. Tất cả mọi người đối Messi biểu hiện đưa cho phô thiên cái địa ca ngợi. Mà trong đó có không ít truyền thông đều vô tình hay cố ý nâng lên Dương Dương. Càng có Catalonia địa khu truyền thông công khai khiêu khích Dương Dương. Cho rằng đây là Messi thiên tài một kích. Dương Dương căn bản không có khả năng làm được. Bởi vì chỉ có Messi mới có dạng này vô cùng cao minh thiên phú và tài hoa. Thậm chí có một nhà báo chí công nhiên kêu gào. Theo Messi bộc phát, hắn đem rất bình thường sắp trở thành châu Âu giới bóng đá chói mắt nhất một viên cự tinh. Liền ngay cả Dương Dương đều sẽ không đến không luồn cúi tại Messi phía dưới. Những này đều để Liverpool trong đội rất là vì Dương Dương không đáng. Bởi vì không thể so sánh. Ta cảm thấy Messi lần này ngay cả qua 5 người. Cố nhiên là hắn thực lực thể hiện. Nhưng trên thực tế cũng là vận khí cho phép. Có điểm giống Dương Dương một lần kia mở màn thế giới dao động. Rất khó đi phục chế. Xabi Alonso phân tích nói, đúng vậy a, ta xem tranh tài thu hình lại, Getafe những cái kia hậu vệ ngay lúc đó chọn vị trí. Đơn giản đều nát đến nhà, khoảng cách quá xa, Messi xông lên, bọn hắn lại loạn, nói là ngay cả qua 5 người. Nhưng chiếu ta nhìn, cho Dương Dương đồng dạng cơ hội, hắn chưa hẳn liền đánh không ra. Aurelio cũng rất là tức giận bất bình, làm Dương Dương tại trong đội hảo hữu, lại là Argentina người thiên nhiên tử địch. Brazil hậu vệ trái tự nhiên là ủng hộ Dương Dương. Mascherano ngồi tại Dương Dương bên cạnh, nghiêng đầu đi, nhìn thoáng qua Dương Dương sắc mặt, phát hiện rất bình tĩnh. Ta cảm thấy, những lời kia đều chẳng qua là truyền thông ác ý khiêu khích. Bọn hắn bất quá là vì tranh thủ ánh mắt, Messi chắc chắn sẽ không nói như vậy, cho nên cũng không cần quá để ý. Mascherano là Argentina người, lại là Messi đồng đội, hai người quan hệ cũng không tệ, nhưng bây giờ hắn cùng Dương Dương quan hệ cũng là vô cùng tốt. Cho nên tự nhiên là muốn từ đó điều đình, không hy vọng hai người phát sinh hiểu lầm gì đó. Yên tâm đi, những cái kia truyền thông mánh khóe ta tâm lý nắm chắc. Dương Dương cười nói, trong đội mấy tên cùng Dương Dương quen biết đồng đội, nhìn thấy hắn bộ dáng này, lập tức đều cười theo. Nghĩ thử một lần, Quyết hỏi, hắn cùng Dương Dương tại Eredivisie làm 3 năm đối thủ, nhất là tại 0405 mùa giải. Hai người thế nhưng là tại Eredivisie xạ thủ trên bảng ngươi tới ta đi truy đuổi thời gian rất lâu. Đối với Dương Dương tính cách, Quyết là 10 phần hiểu rõ. Nói trắng ra, gia hỏa này lòng háo thắng cũng là cực mạnh. Bất quá cũng bình thường. Nếu là không có lòng háo thắng, kia Dương Dương vẫn là Dương Dương sao? Không nói Dương Dương, có thể ngồi ở chỗ này. Cái nào một cái không có lòng háo thắng? Vậy liền làm đi. Đội trưởng Zera cười ha ha nói. Đúng không? Nghĩ thử liền thử. Cùng lắm thì chúng ta nhiều giúp ngươi đoạt mấy lần cầu. Nhiều truyền mấy cái cầu. Lúc này, Daniel Azar không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện, cho hình bầu dục bên cạnh bàn các đội hữu từng cái thêm nước. Giống như là phòng ăn phục vụ viên, lại đột nhiên chen miệng nói, nhưng phải nhớ đến a, thật thành công, nhất định phải mời mọi người nhiều đến ta trong tiệm vào xem mấy lần. Chiếu cố một chút việc buôn bán của ta. Mọi người thấy người Đan Mạch bộ dáng này, nhất thời một trận hư thanh, nhưng lại cười vang, cầu thủ thê tử, bạn gái hoặc hài tử đều tại phụ cận cách đó không xa một bàn khác. Nghe được động tĩnh sau đều nhao nhao nhìn qua, một trận buồn cười, không biết cái này bọn đàn ông đến cùng tại ồn ào cái gì. Tô Diệp Lực chú ý thì từ đầu đến cuối đều rơi vào Dương Dương trên thân. Nhà này phòng ăn là Daniel Azar gần nhất bàn tới. Nghe nói tốn không ít tiền. Trang trí hay là hắn tự mình phụ trách. Đừng nhìn Đan Mạch trung vệ tại trên sân bóng rất xinh mãnh. Nhưng trên thực tế, bí mật hắn lại là một cái rất có phẩm vị. Đồng thời cũng rất có đầu não ra hỏa. Cuộn xuống nhà này phòng ăn về sau. Làm chuyện làm thứ nhất chính là mời Liverpool tất cả mọi người đến ăn thử miễn phí. Lấy tên đẹp là mời khách. Trên thực tế liền là muốn Liverpool các đội hữu vì hắn kéo kéo nhân khí. Rõ ràng, ngày mai đầu này tin tức khẳng định bên trên bản địa báo chí. Chẳng khác gì là miễn phí đánh một cái quảng cáo. Bất quá, bởi vì là tại thi đấu vòng tròn mấu chốt giai đoạn. Bởi vậy tất cả mọi người tương đối chú ý. Cũng bởi vì dạng này, cho nên cầu thủ cùng nữ nhân cùng tiểu hài là tách ra. Nói thật, cùng Messi so ngay cả qua 5 người, ngươi sẽ rất ăn thiệt thòi. Cảm giác tựa như là Messi cùng ngươi so đánh đầu. Xabi Alonso cười nói, hắn hiện tại cùng Dương Dương quan hệ cũng là cực tốt. Cái này không chỉ là bởi vì Messi dưới chân kỹ thuật tốt. Càng quan trọng hơn là hắn tương đối thấp, trọng tâm thấp, đồng dạng là liên tục hơn người. Hắn cần có không gian muốn so ngươi nhỏ rất nhiều. Cái này với hắn mà nói càng thêm có lợi. Đám người cũng đều nhao nhao gật đầu. Đúng là như thế một cái đạo lý. Từ trình độ nào đó tôi nói. Messi cái này ngay cả qua 5 người muốn so Maradona ngay cả qua 5 người càng thêm khó được. Bởi vì hiện đại bóng đá phòng thủ nghiêm mật tính chất muốn so Maradona thời kỳ cao hơn. Muốn liên tục hơn người độ khó lại càng lớn. Đây cũng chính là tại La Liga. Nếu là đổi thành Serie A, vậy căn bản liền đừng hy vọng. Ta nhìn, dứt khoát liền cuối tuần thời điểm thử một lần. Wigan Athletic phòng thủ cũng rất bình thường. Đúng à, lão đại không phải đã nói rồi sao? Cuối tuần mấy người các ngươi đều đánh dự bị. Đến lúc đó đi lên. Đúng lúc là Wigan Athletic thể năng tiêu hao rất lớn thời điểm. Nói không chừng có cơ hội đâu. Bất quá, Wigan Athletic hiện tại đang vì bảo đảm cấp mà chiến. Không dễ ứng phó à. Đám người nghe xong. Cũng lập tức đều hăng hái, nhào nhào đưa ra đủ loại ý kiến. Dương Dương thái độ thì là nhìn cơ hội, thời cơ đối liền lên. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là phải cam đoan đội bóng thắng trận. Hai ngày sau, Premiership thứ 35 vòng, Liverpool sân nhà nghênh chiến Wigan Athletic. Bởi vì cuối tuần 3 sẽ nghênh đón Champions League bán kết thủ hiệp tranh tài. Liverpool so sánh thi đấu đội hình tiến hành điều chỉnh. Dương Dương ngồi ở ghế dự bị bên trên, cũng không có được an bài xuất ra đầu tiên. Benitez đối yêu cầu của hắn cũng rất đơn giản. Đem hết toàn lực làm tốt cuối tuần 3 Champions League tranh tài chuẩn bị. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Tiếp xuống đánh Chelsea sẽ là một cuộc ác chiến. Dương Dương là tại phút thứ 60 dự bị ra sân. Lúc ấy Liverpool đã là 1-0 giành trước. Fenan tại phút thứ 30 cánh phải truyền bên trong. Trợ công quyệt phá khung thành đạt được. Dương Dương thay thế Crouch ra sân về sau. Cùng quyệt cộng tác xong tiên phong. Vẻn vẹn sau 8 phút. Dương Dương ngay tại sườn trái tạo thành một lần người đột phá. Trợ công quyệt lại xuống một thành. Đem so với phân mở rộng vì 2-0. Sau đó, Zera cũng thay bù ra sân. Dương Dương tại một lần đội bóng từ thủ chuyển công thời điểm. Trung lộ lui về nhận banh về sau. Quay người dẫn bóng thúc đẩy. Mặc dù qua rơi mất đối phương một cầu thủ, nhưng rất nhanh liền gặp phải phạm lỗi. Vì Liverpool thắng được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Cái này khiến Dương Dương cảm thấy rất bình thường phiền muộn. Từ trên đồng cỏ đứng lên lúc, một trận bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Ma chứng, Premiership phòng thủ cầu thủ làm sao đều dã man như vậy. Nhìn một cái người ta La Liga, nhiều phối hợp Messi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Liverpool 2-0 sân nhà toàn thắng Wigan Athletic. Quyết diễn ra lập cú đúp. Dương Dương trận đấu này dự bị ra sân 30 phút. Càng nhiều vẫn là điều chỉnh trạng thái. Cũng không có hết sức. Nhưng như trước vẫn là dâng hiến một lần trợ công. Nước Anh truyền thông đối biểu hiện của hắn lại lần nữa đưa cho khẳng định. Nhưng Catalonia truyền thông liền không có rộng như vậy cho. One Sport Daily đặc địa đăng xuất Dương Dương bị sảnh té xuống đất về sau. Đứng lên lúc bất đắc dĩ cười khổ biểu lộ làm hình ảnh. Biểu thị Dương Dương không cam lòng yếu thế. Muốn cùng Messi phân cao thấp. Kết quả bị làm đến đầy bụi đất. Không chỉ có như thế. Bọn hắn còn tải đưa tin ở trong bỏ đá xuống giếng. Thiên tài linh quang lóe lên. Ngươi không được. Nước Anh truyền thông từ trước đến nay đều là tương đối bao che khuyết điểm. Lập tức cho đánh trả. Biểu thị Dương Dương ở trong trận đấu cũng không có hết sức. Dương Dương mục tiêu là giữa tuần Champions League. Mà Messi, hắn chính đang vì nước vương chén lưu lực. Bởi vì cái này cuối tuần, Barcelona sân khách không so với hai bại bởi Villarreal. Tuy nói trước mắt Barcelona như trước vẫn là đứng hàng đứng đầu bảng. Nhưng trên thực tế, Sevilla cùng Real Madrid đã là càng đuổi càng gần. Nhất là Capello Real Madrid, nương tựa theo Beckham chờ cầu thủ bộc phát, càng là một đường theo đuổi không bỏ. Cho tới bây giờ, đã vẻn vẹn chỉ lạc hậu Barcelona 2 điểm. Cho nên, đối với Barcelona tới nói, thi đấu vòng tròn cũng không có chút nào bảo hiểm. Đối với nước Anh cùng Catalonia truyền thông ở giữa phân cao thấp, Dương Dương cũng không có quá nhiều để ý. Đang đánh xong Wigan Athletic về sau, đội bóng bắt đầu quá chú tâm đầu nhập Champions League bán kết chuẩn bị chiến đấu ở trong. Đối Wigan Athletic một lần kia nếm thử, bất quá là hắn nhìn thấy cơ hội, lâm thời làm ra quyết định thôi. Thất bại cũng liền thất bại. Đối với Dương Dương tới nói, trọng yếu nhất chính là đội bóng có thể thủ thắng. Có thể tại Champions League trên sàn thi đấu đi được càng xa. Về phần còn lại, toàn bộ đều là thứ yếu. Bởi vì trong lòng của hắn có càng thêm mãnh liệt mục tiêu. Đó chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trước 3. Thậm chí là, nhất là cân nhắc đến năm 2007 không có cái gì đội tuyển quốc gia thi đấu sự tình. Champions League thi đấu vòng tròn biểu hiện liền không thể nghi ngờ đưa đến mang tính then chốt. Tác dụng, mà muốn có được cái này một phần vinh dự, hắn tối thiểu nhất cần muốn cầm tới Champions League quán quân. Đây mới là Dương Dương mục tiêu chân chính, mà hắn cũng vẫn luôn tại vì thế mà nỗ lực.